Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đẳng cấp tăng lên. Thành công dung hợp năng lượng, sinh mệnh hình thái tấn thăng. Tại câu này tin tức nhắc nhở dưới, Sauron chỉ cảm thấy mình cả người đều giống như đạt được một lần tẩy lễ. Từ trên xuống dưới, từ bên trong cùng bên ngoài. Hết thảy tiến hành một lần tẩy lễ. Tẩy lễ quá trình bên trong đồng dạng tràn ngập vô tận thống khổ. Càng giống là một loại bổ sung năng lượng quá trình. Sauron rõ ràng cảm nhận được. Có vô số hạt năng lượng điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Đó cũng không phải đi điều khiển năng lượng. Rõ ràng là dùng thân thể đến dung hợp năng lượng. Từ đó có thể có được cực kỳ cường hãn thể phách. Cùng phóng thích đặc thù nào đó năng lực. Nói cách khác, đây là một cái ma võng sụp đổ thế giới. Sauron lẩm bẩm nói, cái thế giới này rất nhiều quy tắc đều cùng D&D rất giống. Liền đám ác ma đều là tới từ vực sâu không đáy. Cùng hấp huyết quỷ rất nhiều quái vật. Cùng quái vật đồ giám bên trên ghi chép đều không có khác nhau quá nhiều. Duy chỉ có không có ma võng. Ma võng, đem người thi pháp chia cắt vì thanh mana pháp sư cùng pháp thuật vị pháp sư hai đại loại hình. Nó là điều thế giới năng lượng đặc thù mạng lưới. Những người làm phép chỉ cần kết nối ma võng. Từ phía trên download cái nào đó pháp thuật mô hình, liền có thể dễ như trở bàn tay đem phóng thích. Càng hình tượng nói, cái này thì tương đương với chơi game. Tất cả pháp thuật đều là kỹ năng. Người chơi ép căn không cần đi tìm hiểu nghiên cứu liền có thể sử dụng. Điểm điểm con chuột liền có thể phóng thích. Trên phạm vi lớn thấp xuống người thi pháp cánh cửa. Mà cái thế giới này thì không có cái này năng lượng điều mạng lưới. Chung quanh tràn ngập một loại hỗn loạn vô tự năng lượng. Cần người thi pháp dựa vào mạnh mẽ tinh thần lực đi cưỡng ép bắt điều khiển. Rất dễ dàng phản phệ tự thân. Để người thi pháp trên thế giới này gần như tuyệt tích. Người bình thường ép căn không biết vẫn tồn tại người thi pháp. Lúc trước hóa thân thành cướp hồn ma hình thái. Trong cơ thể bắt đầu khởi động cuồng bạo năng lượng. Chính là loại này cuồng bạo năng lượng. Tại hắn giải trừ sau khi biến thân bộ phận nhỏ cưỡng ép cùng thân thể của hắn dung hợp. Mới khiến cho hắn kém chút thân thể sụp đổ tử vong. Loại kia tử vong cực kỳ thảm thiết, toàn bộ thân hình đều hội hóa thành một bãi thịt vụn, như là chặt tốt sủi cảo nhân bánh. May mắn có Bill bỏ sinh cứu giúp, đối phương thi triển huyết mạch năng lực, lấy tự thân sinh mệnh lực làm đại giá, chữa trị Sauron sắp phá nát thân thể, để hắn thành công hoàn thành năng lượng sơ bộ dung hợp. Bill huyết mạch năng lực cực kỳ cường hãn. Cường hãn đến không nhìn loại này năng lượng dung hợp tạo thành sụp đổ. Giống như không gì làm không được thần lực đem hắn triệt để khỏi hẳn. Dung hợp năng lượng, hoàn thành lần thứ nhất sinh mệnh hình thái tấn thăng, mang ý nghĩa hắn triệt để bước vào siêu phàm con đường. Từ nay về sau, cả người cũng bắt đầu hướng phía cùng loại ác ma. Cự lượng dạng này siêu tự nhiên ma pháp sinh vật tiến hóa nhảy vọt. Sau đó, một đầu nhắc nhở tại hắn đáy mắt phù hiện, đẳng cấp tăng lên, toàn thuộc tính cộng 1, toàn thuộc tính cộng 1. Đây là nhất làm cho Sauron kinh ngạc một điểm. Điểm thuộc tính tại D&D quy tắc bên trong cực kỳ trọng yếu. Mỗi đạt tới 4 bội số đẳng cấp, cũng chính là 4 tháng 8 năm 12 các loại lúc mới có thể có đến một điểm tự do thuộc tính. Đại biểu cho truyền kỳ trước đó chỉ có thể đạt được chỉ là 3 cái điểm thuộc tính. Nhưng bây giờ, hắn dung hợp năng lượng hoàn thành sau khi tấn thăng, trực tiếp toàn thuộc tính cộng 1. Hiển nhiên cả hai có cực kỳ to lớn khác biệt. Tính danh, Sauron Payment, đẳng cấp, ác ma thuật sĩ, cấp 1 D giai, đã linh hồn ràng buộc ác ma pháp điển, không cách nào biến hóa nghề nghiệp. Thiên phú, thôn phệ linh hồn, bản nguyên linh hồn, 222, thuộc tính, lực lượng 11, nhanh nhẹn 10, thể chất 10, tinh thần 16, HP 75%, huyết mạch, Thâm Uyên Nguyễn Trùng, Hy Ma, bị động năng lực, hắc ám thị giác, sắt thép ý chí, chủ động năng lực. Không, đây chính là Sauron hiện tại cá nhân thuộc tính, dù là toàn thuộc tính cộng 1, vậy bất quá là miễn cưỡng đạt đến bình thường nhân loại trình độ. Cũng liền tinh thần lực bởi vì linh hồn dung hợp mà tương đối đột xuất. Chủng tộc huyết mạch cực kỳ trọng yếu, càng ngay thẳng chỗ, đây là một cái liều tra thế giới. Cái kia chút cự long mỗi ngày đi ngủ đều có thể một mực ngủ đến truyền kỳ. Nhân loại tại rất nhiều bộ tộc có trí tuệ bên trong tự khoe là toàn năng, kỳ thực là một cái bình thường đến củi mục chủng tộc. Cự long, ác ma, ma quỷ, thiên sứ, tinh linh, thú nhân các loại rất nhiều chủng tộc hết thảy có thể sâu đánh nhân loại. Thật là yếu đến giận sôi. Sauron đối với mình thuộc tính cũng có chút im lặng. Thấp như vậy thuộc tính đơn giản đáng thương. Bất quá, cuối cùng là so trước đó đoạt rất nhiều. Tăng lên qua đi, hắn rõ ràng cảm giác trên thân cơ bắp đường cong phù hiện, lộ ra càng thêm tinh luyện cường hãn. Trọng yếu nhất là, lần này tăng lên, để hắn rốt cục có thể cảm giác được giữa thiên địa hạt năng lượng. Ý vị này, hắn có thể học tập phóng thích pháp thuật, chân chính bước vào siêu phàm giả cánh cửa. Thuật sĩ, bản thân liền là nhìn huyết mạch nghề nghiệp, nguồn gốc từ tại kế thừa huyết mạch lực lượng, không cần học tập liền có thể nắm giữ rất nhiều pháp thuật. Hết thảy lực lượng nguồn gốc từ tại huyết mạch truyền thừa. So như long mạch thuật sĩ, kỳ tổ thượng thật có thể cùng cự long giao phối. Chớ hoài nghi, cự long thế nhưng là có thể từ sinh vật mở đầu chữ cái A ngày đến chữ cái Z ra hỏa. Không phải vậy không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy hình thù kỳ quái á long sinh vật. Một chút cự long rất tình nguyện lợi dụng biến hình thuật biến thành nhân loại, từ đó tìm nhân loại tầm hoan tác nhạc. Đáng tiếc, ta ác thật thuật sĩ ép can cũng không phải là bắt nguồn từ một loại ác ma. Không có cách nào tự động đạt được huyết mạch năng lực. Sauron hơi cảm giác tiếc hận. Long mạch thuật sĩ cũng chia là hồng long, hắc long rất nhiều cự long huyết mạch. Tỉ như hồng long thuật sĩ, tự nhiên là kế thừa hồng long cường đại hỏa diễm năng lực. Bạch long thuật sĩ thì là băng xương năng lực. Nhưng mà, hắn ác ma thuật sĩ bắt nguồn từ thần bí khó lường ác ma pháp điển, có thể không nhận bất luận cái gì hạn chế nắm giữ bất luận cái gì ác ma năng lực. Ý vị này vô tận trưởng thành tính, vậy mang ý nghĩa cùng bình thường thuật sĩ hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu, hắn không có cách nào từ tự thân trong huyết mạch kế thừa rất nhiều cường hãn năng lực. Nhất định phải đi dung hợp từng đầu ác ma năng lực. Sauron nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu nhìn xem trên lòng bàn tay huy chương. Đây là Biêu lưu cho hắn cuối cùng di vật. Huy chương đường kính 5 cm khoảng chừng, phía trên có một cái ngân sắc bán nhân mã tiêu chí. Bối cảnh là một viên ngôi sao 5 cánh. Biêu, hiến tế sinh mệnh đi cứu vớt người khác. Đây chẳng lẽ là thiên sứ loại hình huyết mạch? Sauron ánh mắt phức tạp nhìn một chút sớm đã hóa thành thây khô tiện nghi lão sư. Đối phương hiến tế tự thân sinh mệnh lực về sau, đã bị hao hết sạch sinh mệnh tinh hoa, triệt để biến thành da bọc xương thây khô, liền hấp huyết quỷ đều không thể chuyển hóa. Lão sư, liền để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường A. Sauron từ bên ngoài tìm kiếm cành khô lá rụng chất, thành đống nhỏ, đem đối phương thi thể thả đi lên. Sau đó, từ trên người đối phương tìm tới đá đánh lửa, dẫn đốt củi lửa trồng. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đem đối phương triệt để nuốt hết. Trên thế giới này, hỏa táng cực kỳ trọng yếu, bởi vì thi thể có thể biến thành bất tử sinh vật. Đối phương chính là không nguyện ý biến thành hấp huyết quỷ. Cái này mới không tiếc thiêu đốt tự thân sinh mệnh đến chữa trị hắn. Sauron tự nhiên sẽ không để cho nó phơi thây hoang dã, bị dã thú ăn hết, hoặc là biến thành thực thi quỷ khô lâu các loại bất tử sinh vật. Hắn trước kia quần áo đã sớm bị no bạo, triệt để không đến mảnh vải. Dù sao hắn nhưng không có loại kia có thể vô hạn biến lớn biến nhỏ đồ lót. May mắn tại cẩu hùng trong huyệt động, tìm được một cái không may thợ săn quần áo, cực kỳ tùy ý đem tràn đầy vết chảo vết nứt rách da giáp mặc lên người. Miễn cưỡng che khuất thân thể, hắn cầm biêu súng săn quay người rời đi, dự định thuận trong trí nhớ cái nào đó con đường tiến về gần nhất thành thị Busu. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người, liền trong nháy mắt giơ lên súng săn chỉ về đằng trước cây cối nghiêm nghị nói. Ai? Bành, một cái cao tới cường tráng bóng dáng từ trên cây nhảy xuống. Hở ra miệng lộ ra cực kỳ nụ cười dữ tợn. A, ta nguyên lai tưởng rằng nơi này xuất hiện ác ma. Không nghĩ tới chỉ là một cái tay mơ liệp ma nhân a. Ngoặc kép, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?